Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 177, Lâm Thiên vs Rayleigh. Cây đước dưới, Lâm Thiên thân ảnh chậm rãi từ trong phế tích đi ra. Vẻ mặt tiếu ý nhìn Minh Vương Rayleigh. Ôi chao, Lâm Thiên, không nghĩ tới ngươi cư nhiên xuất hiện. Kiến Lâm Thiên xuất hiện, Rayleigh trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Vừa rồi cùng Gap trong chiến đấu, Ray sẽ không có phát hiện Lâm Thiên. Còn tưởng rằng Lâm Thiên không có tới. Còn như phía trước Lâm Thiên theo sang bọn họ xuất hiện. Lâm Thiên một cái liền ẩn thân. Cũng không có phát hiện. Lâm Thiên mỉm cười. Trên dưới quan sát một fan Rayleigh. Mở miệng nói ra. Rayleigh đại thúc. 3 năm không gặp. Người biến hóa thật nhiều. Trên đầu bạch phát đã gia tăng rồi không ít. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lắc đầu. Rayleigh có chút thở dài nói ra. Hết cách rồi, lớn tuổi, người cũng đã già rồi, chả thế nào so sánh được trước kia, không muốn các ngươi những thứ này người thanh niên, bây giờ còn là cực kỳ có tình cảm mãnh liệt thời khắc. Lâm Thiên khoát tay áo, nhìn cái này đầy đất phế tích, bất đắc dĩ nói ra, Rayleigh đại thúc, các ngươi cái này tạo thành lực phá hoại, nơi nào là lão nhân có thể làm ra, cái chém gió này. Rayleigh vẫn là hết sức hưởng thụ, không khỏi cười ha hà, nhưng ôn chuyện là ôn chuyện, chính sự Rayleigh có thể không có quên, Lâm Thiên tiểu tử này hiện tại xuất hiện, nhưng là tới đây bất thiện, Lâm Thiên, người mới vừa nói muốn ngăn cản ta, để cho ta không đi quấy rối gáp tên khốn kia Nodoka Keshi trong lúc đó chiến đấu. Đối với phía trước nghe được nội dung, Rayleigh có chút kinh ngạc. Không khỏi phản hỏi xác nhận, chậm rãi co rút lại dáng tươi cười. Lâm Thiên bình tĩnh gật đầu, tự mình tiến tới vốn là mục đích này. Cùng gặp chiến đấu nhiều lần như vậy, Lâm Thiên đương nhiên biết Rayleigh loại cao thủ này chiến lực mạnh bao nhiêu. Bọn họ nếu như ra tay toàn lực, hiện tại chính mình ngay cả 50 chiêu đều không chống nổi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu chính mình sẽ lùi bước. Chính mình có thể muốn đứng ở thế giới đỉnh, mặc kệ Rayleigh cùng xú lão đầu đều là mình đá cản đường. Nếu muốn thật phát hiện mình dã tâm, nhất định phải đem những này đá cản đường đánh bại. Tuy nói hiện tại chiến lực cùng bọn họ chênh lệch rất nhiều. Nhưng nếu như ngay cả mặt đối với bọn họ, không sợ hãi chút nào xuất thủ can đảm cũng không có. Đâu còn có thể nói phía sau có thể đánh bại bọn họ. Ha ha. Rayleigh nhẹ nhàng cười, không có gì chẳng đáng, bình tĩnh không gì sánh được nói ra, Lâm Thiên, giữa chúng ta chênh lệch, sợ rằng không cần ta nói, người đều đã biết đi, người cảm thấy có thắng lợi khả năng sao? Không có, nếu như Rayleigh đại thúc ra tay toàn lực, chỉ sợ ta một cái cũng sẽ bị đánh bại. Lâm Thiên sảng khoái thừa nhận đáo, tự mình biết mình Lâm Thiên còn là có. Rayleigh nhìn chằm chằm Lâm Thiên liếc mắt, trong giọng nói mang theo khó hiểu hỏi, nếu như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có bài tẩy gì lai ngăn cản ta? Lâm Thiên, ngươi là không phải có chút tự đại. Lâm Thiên tay trái nhẹ nhàng vung lên, phát sinh một luồng kình phong, đem từ đàng xa tán tới yên vụ thổi tan, chu vi một mảnh lần nữa rõ ràng. Kẹo đường, cái này không phải tự đại, đây là khiêu chiến. Lâm Thiên khoát tay áo, cải chính nói, khiêu chiến, Lâm Thiên trầm thanh ứng nói, không sai, cùng đương niên nhân vật trong truyền thuyết Minh Vương Rayleigh đấu. Có thể vẫn là ta muốn làm, ta muốn thấy xem ta cách thế giới có xa lắm không? Ồ, Rayleigh khuôn mặt có chút động, trong lòng không biết nên nói Lâm Thiên tự đại, còn là nói Lâm Thiên có can đảm, nhưng này chủng đối mặt cường địch. Biết rõ không được lại khiêu chiến tinh thần, lại làm cho Rayleigh thưởng thức. Nhìn Rayleigh trầm mặc, Lâm Thiên trên mặt vẫn đang bình tĩnh không gì sánh được. Mặc kệ Rayleigh đại thúc để làm chi, phản chính tự mình hôm nay là ngăn cản định rồi. Nếu Rayleigh vẫn không có động tác, vậy là tốt rồi, chính mình tiên di chuyển. Lâm Thiên một phen thầm nghĩ, vẫn cảm thấy chính mình hẳn là động trước, hướng về phía trầm mặc Rayleigh nhắc nhở. Rayleigh đại thúc ngươi không ra tay. Ta đây liền xuất chiêu trước. cẩn thận rồi, Rayleigh đại thúc. Vừa dứt lời, Lâm Thiên thân ảnh liền tiêu thất. Đây là tốc độ quá nhanh đưa tới. Lúc này Lâm Thiên tốc độ ít nhất nhanh hơn thế không chỉ gấp mấy lần, vượt qua mắt thường bắt tốc độ, ở cộng thêm bên cạnh nhàn nhạt sương mù đặc làm che giấu. Phản ứng lại Rayleigh, nhìn quét một phen vẫn đang không có phát hiện Lâm Thiên thân ảnh, nhưng không có vẻ khẩn trương, bình tĩnh nói ra, xem ra 3 năm không gặp, không ngừng bề ngoài biến hóa cự đại, chiến lực cũng tăng lên không ít, bất quá tốc độ này với ta mà nói còn chưa đủ. Nói xong, Rayleigh một cái xoay người, bỗng nhiên hướng phía trước chém ra đằng trước, phát sinh vù vù tiếng quyền phong. Lâm Thiên thân ảnh từ hư không hiển hiện ra, đối mặt cái này cường thế một quyền, cảm thụ được thổi tới kình phong. Lâm Thiên không có mơ tưởng, trực tiếp huơi quyền nghênh liễu thượng khứ, thình thịch, một tiếng vang thật lớn, trống rỗng thổi bay một đạo khí lãng, đem chu vi yên vụ thổi không còn một mảnh. Hai người thân ảnh cũng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Động tĩnh lớn như vậy bên cạnh này quan chiến mọi người. Bên kia là được xưng hải quân người mạnh nhất Gáp Trung tướng. Được xưng thế giới tối cường hải tặc tứ hoàng một trong tóc đỏ Lơ Ru Sang. Như vậy lưỡng chủng cao thủ tuyệt thế đại chiến. Có thể là mấy năm cũng khó một lần. Càng chưa nói vừa vặn bị bọn họ đụng phải. Mọi người đương nhiên là nhìn không chuyển mắt. Chăm chú nhìn. Rất sợ bỏ qua mảy may. Nhưng người đều cũng có chủng lòng hiếu kỳ để ý. Vừa bên trên phát sinh động tĩnh lớn như vậy, ánh mắt thập phần tự giác về phía trước một bi, đã nhìn thấy vô cùng rung động một màn. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh bay ngược ra đến, định thần nhìn một cái, bay ra ngoài người lại là đại danh đỉnh đỉnh Minh Vương Rayleigh. Vì trong truyền thuyết đại hải tặc. Cái gì? Làm sao có thể? Minh Vương Rayleigh cư nhiên bị người đánh bay. Mọi người đờ đẫn nhìn một màn này, cũng không biết nên như thế nào dùng lời nói mà hình dung được rung động trong lòng. Đây chính là trong truyền thuyết hải tặc, One Piece Roger phó thuyền trưởng. Đây chính là cao thủ tuyệt thế. Rốt cuộc là người phương nào có loại này chiến lực? Chẳng lẽ là hải quân nguyên soái chiến quốc tới? Trong lòng mọi người thầm nghĩ nói. Về phần tại sao không nghĩ tới hải quân đại tướng, đó là ở mọi người nhìn lại. Hải quân đại tướng tuy là cường đại, nhưng làm sao có thể đem Minh Vương Rayleigh đánh bay? Có thể nhưng mọi người thấy rõ đạo nhân ảnh kia lúc. Càng thêm chấn động, đó là một đạo gầy nhỏ bóng người. Chính là một cái 15-16 tiểu hài tử. Nhưng cao to như vậy, khoác trên người một thân trắng noãn chính nghĩa hải quân áo choàng. Trong đám người có người thất thanh cả kinh kêu lên. Cái này, điều này sao có thể? Trong truyền thuyết Minh Vương Rayleigh, cư nhiên bị một cái vô danh hải quân tiểu quỷ đánh bại. Cái này không phải thật. Ngoặc kép, không phải. Cái này hải quân tiểu quỷ lại là một gã hải quân thiếu tướng. 15 tuổi hải quân thiếu tướng. Trong đám người lanh mắt người, kinh ngạc nói bổ sung. Có mấy giờ tin tức? Rốt cuộc có hải tặc nhớ tới người này là ai? Cả tiếng kêu lên. Là, vâng, đúng, hắn. Nhất định là hắn, vì theo như đồn đãi hải quân tối cường thiên tài Lâm Thiên. Được xưng là sát thần Lâm Thiên. Đúng, không sai, hải quân bên trong cũng chỉ có hắn chỉ có loại này khả năng. Không nói chuyện bên cạnh quan chiến mọi người vô cùng khiếp sợ. Rayleigh trong lòng cũng thập phần khiếp sợ. Vốn tưởng rằng 3 năm không gặp, Lâm Thiên chiến lực nhất định gia tăng rồi rất nhiều. Thật không nghĩ đến. Chính mình còn là phỏng trừng thấp. Chính mình dùng tầng 5 lực, lại bị Lâm Thiên một quyền đánh bay. Không nên xem thường tầng 5 lực. Nhưng người này nhưng là Minh Vương Rayleigh. Một thân lực lượng bực nào sự khủng bố. Một cái bay lên không lật. Rayleigh bay ngược thân ảnh liền ngừng lại. Lăng không nhẹ nhàng một bước. Lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cách xa nhau mấy thước mặt đất đều xuất hiện một tiếng hố sâu. Thân hình cực nhanh ra, trong nháy mắt tiêu thất ở trước mặt mọi người. Có thể thấy được tốc độ kia thật là nhanh. Hiểu biết sắc Haki, thấy thế, Lâm Thiên vội vã mở ra khí phách. Sau đó sắc mặt bỗng nhiên một bên, không có quá nhiều suy nghĩ. vội vã hướng phía sau lui nhanh ra. Bịch một tiếng vang thật lớn, vô số đá vụn hướng phía bốn phương tám hướng sao ra. Chỉ thấy Lâm Thiên lúc trước đứng chỗ, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Không phải Rayleigh là ai? Cấm tham chính, tán. Lâm Thiên tay trái duỗi một cái, tốc độ cực nhanh đá vụn nhất thời ngừng lại, phương hướng ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn, hướng xuống đất bên trên Rayleigh vọt tới. Bá duỗi một cái, một tia sáng ở trước mắt mọi người hiện lên. Không đợi mọi người thấy rõ đó là cái gì, chỉ thấy một đạo đạm lam sắc ánh sáng hướng phía Lâm Thiên chém tới. Này đá vụn sớm lấy biến thành thạch bọt. Đây là một đạo mạnh trảm kích từ Rayleigh trong tay phải Tây Dương trường kiếm phát sinh. Vừa rồi đạo hàn mang kỳ thực chỉ là thấy mặt phản bắn ra quang mang. Hắc kiếm, quát khẽ một tiếng, Lâm Thiên trong tay một bả trường kiếm màu đen xuất hiện. Cố sức vung về phía trước một cái, một đạo mấy thước dài kiếm khí sóng chiều, chỗ đi qua cây cỏ bay tán loạn, đá xanh làm mặt đất đều bị nổi lên, chỉ còn lại có san bằng bóng loáng màu đá vôi tầng nham thạch. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đá vụn bay ra, bên trong gian phòng thành phiến ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái thập đô mi chiều rộng hố to. Tỏa cheng, loảng xoảng, hố to bên trong, hai đạo nhân ảnh tay cầm trường kiếm đang kịch liệt trong lúc đánh nhau. Song phương kiếm thuật kỹ càng không gì sánh được, trực khiếu người nhìn hoa cả mắt. Hai người tốc độ quá nhanh, chỉ có một số ít mới có thể thấy rõ bọn họ ra chiêu. Một đạo cường lực chạm kích đứng, Lâm Thiên vội vã nghiêng người trốn một chút, trường kiếm trong tay cố sức vừa bổ, cũng là một đạo chạm kích chém ra, đem công tới Rayleigh bước lui, một chân dẫm một cái, vô số cái khe xuất hiện tại trên mặt đất, thân hình nổ bắn ra, lấn người đuổi kịp Rayleigh, hai tay cầm kiếm, từ bên trên đáp xuống, một cái cường thế trẻ dọc, một chiêu này trực tiếp đem Rayleigh phách tiến trong mặt đất, xuất hiện một cái hố sâu. Hai người thân ảnh toàn bộ không có vào trong đó. Hai người đều chìm vào trong đất, vừa bên trên người xem cuộc chiến có thể không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Không khỏi giơ lên gót chân, dướn cổ lên, nhưng vẫn không có thứ gì. Trích có thể nghe từ trong đó truyền đến tiếng vang to lớn. Mặt đất không ngừng run rẩy. Từ dưới đất thường thường toát ra một hai đạo chiến đánh, hướng phía bầu trời chém tới. Trong nháy mắt, vô số rộng mấy thước cành cây từ trên cao rơi xuống. Vẫn cho là, cái này hải quân thiên tài chỉ là hải quân tổng bộ cố ý thổi phồng đến. Cũng không có theo như đồn đãi cường đại như vậy. Trên đời làm sao có thể có mạnh như vậy đại thiên tài. Hôm nay vừa thấy, ta chỉ có biết mình là ếch ngồi đáy giếng. Một gã thuyền hải tặc trường cảm thán nói. Bên cạnh đồng dạng một gã thuyền hải tặc trường phụ họa. Không sai, đương niên còn nghĩ đưa cái này hải quân thiên tài bắt lại, đi lĩnh cách xù tiền truy nã. Bây giờ nghĩ lại, thực sự là cực kỳ buồn cười. Ầm ầm, thình thịch, mặt đất run được càng thêm lợi hại. Cự đại vài gốc cũng bắt đầu hé rộng mấy thước cự đại liệt phùng. Cả viên cây đước cũng có thể là run, dường như muốn sập. Tất cả mọi người minh bạch, đây là đánh đến dưới đất hai người. Không sai biệt lắm đến rồi phân thắng bại thời điểm. Một tiếng ầm vang, trong hố sâu, cự đại cột nước phóng lên cao. Vô số đá vụn mang theo cự đại sát thương lực, hướng phía chu vi ném tới. Vừa bên trên quan chiến mọi người vội vàng chạy ngược phương hướng. Lúc này, một đạo nhân ảnh cũng từ trong cột nước bay ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.